mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ biển hoa xinh đẹp biến thành thiên đường mỹ thực tràn đầy mùi thơm. Chỉ cần trong tay cầu đôi đũa là có thể thưởng thức tất cả những chỗ này. Vốn dĩ Ngu Chi Giao rất kích động chuẩn bị gọi Lạc Vân Giã cùng nhau ăn. Lại không nghĩ rằng Tiểu Vân đi theo trong ảo cảnh ở bên kia cũng có hoa thức ăn. Hơn nữa hắn đều đã ăn. Thuyền nhỏ hiểu nghị nói lật là lật. Sau khi Ngu Chi Giao biết Tiểu Vân đã ăn rồi, nhanh chóng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một đôi đũa. Cúi người bắt đầu gắp từng đũa thưởng thức các loại đồ ăn ngon. Ăn được đồ ăn còn nhân tiện giới thiệu cho Lạc Vân Giã. Tiểu Vân, món củ từ chua ngọt này chua chua ngọt ngọt, tôm hấm cũng rất là thơm, thịt tôm rất ngon, ngươi thử đi. Lạc Vân Giã đang ở trong con đường cực kỳ hung hiểm nghe được giọng nói vui vẻ Ngu Chi Giao vang vọng bên tai. Linh khí màu trắng trong hai tay của hắn đột nhiên bùng nổ, chấn mạnh đến mức làm cho sợi dây nhân duyên tung bay. Linh khí trong lòng bàn tay kia giống như một cơn lốc to lớn, đánh tới vô số yêu thú đỏ mắt đang trong trạng thái điên cuồng. Từ giữa không trung rơi xuống T, H, I, T, H, E và M, Á, U tươi. Thừa kịp yêu thú còn chưa tụ tập quanh người, Lạc Vân Giã cong môi đáp lại nàng. Đúng là ăn rất ngon, còn có món này, canh hạt sen ngân nhĩ, thật sự rất ngon. Ngươi có muốn thử món lẩu gạch cua màu vàng kia hay không? Nhất định là ngươi chưa từng thử qua mùi vị này. Giọng nói của Ngu Chi Giao trong treo sạch sẽ, vẫn luôn vang vọng bên trong không gian u ám tĩnh mịch này, trên vùng đất nứt nẻ làm cho Lạc Vân Giã không nhịn được cười lên. Hắn lên tiếng đáp lại, ừ, chưa từng ăn qua, chẳng qua mùi vị rất ngon. Cổ phù bút màu vàng treo trên không trung, Lạc Vân Giã vừa đáp lại nàng đồng thời còn dùng bàn tay quấn sợi dây nhân duyên lên cổ tay. Hắn có thể cảm nhận được dây nhân duyên liên kết giữa mình và Tiểu Ngư không bị đứt, nhưng lại không nhìn thấy được người. Mặc dù bây giờ không biết Tiểu Ngư ở chỗ nào, nhưng hắn biết Tiểu Ngư bình yên vô sự. Lạc Vân Giã thoáng nắm chặt ngón tay, từ khi hắn nghe được tiếng của Ngu Chi Giao, đã bày ra thuật ngăn cách tất cả thanh âm trừ hắn ra. Mắt thấy xung quanh lại có ba yêu thú đến tấn công, Lạc Vân Giã không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, chỉ dứt khoát nâng tay lên, cổ phù bút rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đầu bút tiếp tục nhanh chóng vẽ từng cái phủ ấn diệt yêu lóe lên ánh sáng màu vàng, hùng hăng đánh vào những yêu thú điên cuồng kia. Mỗi câu hỏi của Ngu Chi Giao, Lạc Vân Giã đều sẽ trả lời. Trong tay của hắn cầm cổ phù bút, đánh tan từng đợt yêu thú tấn công mình trong không gian này. Trên người Lạc Vân Giã có mấy món bảo vật phòng ngự mà lúc trước Ngu Chi Giao cho. Bên trong áo thậm chí còn mặc một nguyễn giáo linh bảo màu đen, một món này có thể chịu được 5 kích toàn lực của tu sĩ quy nhất cảnh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 110, HTML. Trên người hắn mang huyết mạch ma long, đối với yêu thú có áp chế huyết mạch, cộng thêm phần lớn những yêu thú này đều là tu vi minh tâm cảnh. Dù thỉnh thoảng có yêu thú phá hư cảnh cũng bị Lạc Vân Giã tùy tiện C, H, E, M chết. DTV, chẳng qua Lạc Vân Giã không biết. Trong phiến thiên địa tĩnh mịch này, còn cất giấu một con yêu thú rơi có tu vi phá hư cảnh đỉnh phong đang bị xích sắt trói lại. Các yêu thú nhỏ đánh úp hắn C, H, E, T càng nhanh, sợi sắt trói buộc nó cũng sẽ càng nhanh biến mất. Mắt thấy các yêu thú đã bị G, I, E, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C gần hết, xích sắt trói buộc rơi yêu cũng đã hoàn toàn biến mất. Hai mắt của nó đỏ thẫm, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, mở ra cái cánh đen nhánh có thể che khuất bầu trời, bay thẳng đến chỗ Lạc Vân Giã đang ở rất xa. Lạc Vân Giã đứng trên mặt đất nứt nẻ, xung quanh đều là T, H, I, T, H, E yêu thú bị xá nát, chân tay cụt, M, Á, U tươi gì chảy dọc theo khe hở trên mặt đất. Hắn nhẹ nhàng thở dốc, lồng N, G, Ự, C hơi phập phồng, bộ quần áo màu đen đã nhuộm máu. Tuy không nhìn thấy được màu sắc nhưng đã tản ra một cổ M, Á, U tanh cực kỳ nồng đậm. Chỉ bằng một thân M, Á, U tươi này, Lạc Vân Giã biết mảnh địa vực u ám mà mình đang ở, yêu thú, yêu khí hoàng hành ở đây, tất cả đều là thật. Vẻ mặt hắn cũng không có khác thường gì, hình như đã sớm có thói quen với chuyện này. Tay phải Lạc Vân Giã cầm chặt phù bút màu vàng, còn đang điều chỉnh hơi thở đáp lại Ngu Chi Giao. Ừ. Tiểu Ngư, gà nhồi gạo nếp ăn rất ngon, chờ ra khỏi ảo cảnh chúng ta lại đi nếm thử. Nói xong, hắn lại thở dài một tiếng. Tiểu Ngư, ta mới vừa nếm thử một ít thức ăn, nhưng lại không tìm được bánh hạt dẻ. Ta có chút muốn ăn bánh hạt dẻ. Ngu Chi Giao, bánh hạt dẻ, nàng vừa nghĩ đến, các loại hoa thức ăn trước mặt nhanh chóng biến thành cái cây treo bánh hạt dẻ, theo tầm mắt của nàng một đường thay đổi. Ngu Chi Giao, ai, nếu Tiểu Vân ở chỗ này có thể ăn được rồi. Nàng nhanh chóng nhấc váy đứng dậy, nói, Tiểu Vân muốn ăn, vậy chúng ta đi ra rồi mua. Ta thấy nếu chúng ta đi hết đường núi quanh co này có thể ra được Huyễn Sơn. Lạc Vân Dã, được, trước khi đi, Ngu Chi Giao còn không quên thuận tay cầm một lon coca, lấy khăn tay gói kỹ mấy miếng bánh hạt dẻ. Nàng dương mắt nhìn về phía đám mây giáng chiều ở chân trời không có thay đổi gì, dọc theo đường mòn quanh cơ đi tới đỉnh núi. Cách chương.